khi nam phụ không còn như trước. Chương 19, lễ cắm trại hè thường niên. Gocchuyenaudio.com. Vào một ngày đẹp trời, Giật Thiên đang suy nghĩ xem nên làm gì cho ngày hôm nay thì tiếng nhạc chuông điện thoại hắn vang lên. Gặp gỡ nhau trong biển người đông đúc, càng thấu hiểu được nhau thật chẳng dễ dàng gì. Biết chi, có chuyện gì, cắm trại thường niên, tôi chưa nghe qua, à cảm ơn em cho tôi biết, mai gặp lại. Giật Thiên tắt ngay điện thoại, ngày mai cho cô biết về căn hầm cũng chưa muộn. Xung quanh trường được tổ đội văn nghệ trang trí bằng các loại dây màu, bong bóng và nơ rất là đẹp, hoàn toàn hợp với không khí của lễ hội thường niên vào cuối hè của trường. Vì là lễ cắm trại nên các học sinh của trường được quyền mặc đồ tự do. Giật Thiên hôm nay mặc áo thun trắng bên trong, bên ngoài hắn mặc cải áo hoodie xám nhạt, quần dài màu xanh, giày bata màu xanh đậm, ba lô màu trắng xám chứa đựng dụng cụ cá nhân và vài thứ linh tinh. Giật Thiên thì chưa có đủ can đảm để mặc cả một đám đồ đen trong ngày hè. Mặc kiểu đó dễ tắt thở lắm, có khi là đoàn tụ với ông bà nhanh hơn người khác nữa. Bang bang, tiếng pháo giấy nổ lên. Hiệu trưởng trường bắt đầu phát loa, các em hãy đi vào hàng của lớp, ổn định vị trí rồi thầy sẽ nêu ra một số quy tắc khi đi trại hè. Giật Thiên đứng ngay vào hàng của lớp A2, hắn đứng cuối hàng là vì muốn tìm thấy Tuyết Chi dễ hơn. Thấy cô đứng đầu hàng cậu cũng dễ quan sát, các em, mỗi lần cuối năm nhất, các em đã được tự do, bình yên và vui vẻ sau khi trải qua kỳ thi ấy. Trường chúng ta, Illumina, cứ cách 3 năm sẽ tổ chức lễ trại hè một lần. Mỗi lần như vậy các em có tổng 3 ngày để vui chơi thỏa thích. Và đương nhiên sau khi vui chơi đã rồi các em sẽ bắt đầu năm 2. Vì vậy thầy muốn các em cứ chơi nhiệt tình vào 3 ngày này. Chúc các em vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Lần đầu tiên Giật Thiên mới thấy lời tâm tình của hiệu trưởng ngắn nhất như vậy. Cậu nhớ kiếp trước cũng có đi trại hè nhưng trước tiên là phải phơi xác dưới nắng hơn 2 tiếng thì hiệu trưởng mới cho lên xe đi đến địa điểm cắm trại, bây giờ thì sướng, chưa đầy 15 phút đã được đi. Từng người lớp A2 bước lên xe, Giật Thiên chính là người cuối cùng bước lên nên, khi cậu tìm chỗ ngồi, cậu tưởng mình sẽ ngồi cuối nhưng khi đã lên xe khá bất ngờ. Hầu hết đám nam đều ngồi ghế cuối cùng. Vài bạn nữ sẽ ngồi bắt cặp nhưng trong đám nữ đó lại có một số thành phần chừa chỗ trống ra. Cậu vừa định tìm chỗ thì đám nữ đó nháo lên. Giật Thiên ngồi chỗ mình nè. Chỗ mình có trống, cậu ngồi đi, chỗ mình nè. Cậu là đi tìm chỗ ngồi chứ đâu phải tuyển vợ mà đám này nháo lên thế. Các người có thể nào thể hiện một chút thục nữ được không? Giật Thiên, ngồi không? Cảm ơn, Giật Thiên đến chỗ trống kế bên của Tuyết Chi ngồi. Phải nói là chỗ trống của Tuyết Chi dành giúp cậu khá tiện lợi. Gần với cửa xe lại còn là chỗ rộng, ngồi êm vô cùng, bỏ ba lô xuống đi, đeo vậy đau vai lắm đấy. Giật Thiên cởi ba lô ra, mặc dù không đau vai nhưng không có nghĩa cái ba lô không nặng. Hành động nghe lời của Giật Thiên khá là bình thường nhưng khi rơi vào mắt của dân chúng ngôn thì chắc chắn không đơn giản. Cả đám nữ và vài nam thì thầm với nhau. Mày thấy chưa, nam thần rất là nghe lời bạn gái đấy. Ừ tao cũng đồng ý. Trai như vậy càng nghe lời bạn gái thì càng yêu cô ấy hơn. Người như nam thần hiếm lắm. Sau này chúng ta có tìm thấy phải giữ thật chặt. Tao đồng ý. Lời thì thầm của họ tuy không lớn nhưng cũng đủ rơi vào tai của Ly Sâm. Cô ta nghe thấy càng thêm hận ý vào Tuyết Chi. Đáng lẽ sự ôn nhu, yêu thương đó của cậu mới chính là của cô ta. Cô là kẻ trộm đó thì sao nào? Cô ta sẽ lấy lại thứ mà cô ta đáng nhận. Lần trại hè này sẽ là một cơ hội của cô ta để lấy lại tất cả sự yêu thương của cậu mà cô ta đáng có. Chuyến cắm trại này thực chất là một chuyến trải nghiệm thực tế. Các học sinh từng lớp sẽ học cách sinh tồn trong rừng cho dù là nam hay nữ. Giàu hay nghèo, giáo viên chủ nhiệm lớp A2 bắt đầu đứng trước lớp. Giơ bản quy định ra, các em nghe cho rõ đây. Đây là chuyến cắm trại hè cũng là chuyến đi thực tế. Các em sẽ có đúng 3 ngày tính từ ngày mai. Các em sẽ ở trong rừng dựng lều, nhóm lửa, thu thập các thức ăn trong rừng hoặc ăn những thứ có sẵn mà các em đem theo. Trường sẽ không cung cấp cho bất cứ vật gì ngoài thuốc, các vật liệu dựng lều và đèn pin. Ai bỏ cuộc sẽ bị trừ điểm thi đua. Chúc các em may mắn. Sau khi đã tóm gọn lại những quy định mà trường đưa ra, dưới lớp không ít người bàn tán. Bỗng có một cánh tay đưa lên. Vậy cô sẽ ở cùng chúng em. Đương nhiên, cô có nhiệm vụ giám sát các em và hướng dẫn các em nên làm gì. Bây giờ tất cả lấy dụng cụ ra, bắt đầu dựng lều. Vâng, lớp trưởng, em chỉ đạo và cùng các bạn nam dựng lều. Các bạn nữ còn lại sắp xếp đồ đạc của mọi người vào lều. Có ai ý kiến gì? Không ạ, lớp trưởng nhận được nhiệm vụ liền đưa các bạn nam đi dựng. Đương nhiên dựng lều xong các bạn nữ phải sắp xếp nên trong lúc các bạn nam dựng. Những bạn nữ ngồi nói chuyện cùng nhau. Nè nè, chúng mày thấy trong lớp của tụi mình, ai đẹp trai nhất, còn phải hỏi à, đương nhiên là lớp trưởng và Ruột Thiên rồi. Mày nói đúng lắm, hai người đó thật là đẹp. Tao có một suy nghĩ. Không biết chúng mày muốn nghe không? Nói nghe mày, làm tao tò mò quá. Nếu như, lớp trưởng và Ruột Thiên là một cặp thì sao nhỉ? Mày điên à, lớp trưởng cùng Ruột Thiên đều là trai thẳng. Mày gắng kiểu đó dễ bị ăn đập lắm con. Đúng, hơn nữa Ruột Thiên đã có bạn gái rồi. Nhưng tao chỉ nghĩ thôi. Nếu là thật, chúng mày nghĩ ai công? Ai thụ, nếu là thật, tao đề cử Ruột Thiên công? Còn tao đề cử lớp trưởng công? Trong khi cả đám nữ tranh cãi với nhau, Tiết Chi và Ly Sâm cùng giảm sự tồn tại của bản thân ở mức thấp nhất có thể. Nói thật là họ không muốn cậu là trai công đâu. Nếu công rồi thì làm ăn được gì nữa? Lúc này, Ruột Thiên cùng mọi người dựng lều ngần sắp xong. Ai cũng toát đổ mồ hôi. Cậu giỏi thật đấy Ruột Thiên. Một mình có thể dựng nhanh 3 cái lều. Thường thôi, lúc nhỏ tôi cùng gia đình từng đi chơi. Có nhìn qua cách dựng lều nên dựng rất nhanh. Cậu đúng là người đàn ông của năm. Ha ha, sau khi dựng xong, lớp trưởng bắt đầu đề nghị ý kiến. Sau khi dựng lều xong, ai cũng vã mồ hôi cả. Tôi đề nghị tất cả đi tắm sông. Ai đồng ý? Đồng ý, tất cả nam lớp A2 đều đồng ý. Tiếng hô quá lớn nên bên các bạn nữ cũng nghe thấy. Trong đầu bắt đầu mọc ra những ý tưởng đen tối. Mọi người hồi nãy nghe thấy rồi đấy. Ai muốn cùng tao ngắm cơ thể trai đẹp? Giơ tay phát, tao đi nữa, tao nữa, ok cả đám cùng đi. Tiết Chi, Ly Sâm, có muốn cùng đi không? Làm vậy có được không? Tiết Chi cẩn trọng nói. Ây được mà, lo gì chứ, Ly Sâm đi không? Mình thấy hơi ngại khi. Ly Sâm nhẹ nhàng như một thiếu nữ ngại ngùng. Đây là lần đầu cô ta ngắm cơ thể của người khác giới. Đương nhiên cô ta cũng phải cẩn thận. Ngại cái gì chứ, đi đi, lần đầu ngắm cơ thể trai đẹp. Đứa nào không đi uổng phí lắm. T.G. chuyện gì sẽ xảy ra? Chờ chép sau rồi biết. A hi hi, V. Cách chương.